Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2532, chương 2533, một phần. Canh ba, cái kia mỡ dạng đồ vật đen thùi lùi, rõ ràng có thật nhiều tạp chất, so với cổ mậu tinh chế long cốt thảo đến, vừa nhìn phẩm chất còn kém quá nhiều, có thể, đến cùng vẫn là đề luyện ra. Diệp Viễn khẽ lắc đầu, cau mày lẩm bẩm, đây chính là lực tương tác sao? Quả nhiên là gian nan a. Hắn tại tinh chế trong quá trình, cảm giác cùng long cốt thảo giống như là hai thế giới. Dạng này tinh chế, hắn bình sinh vẫn là lần đầu tiên gặp phải, thế giới quy tắc xuống kết quả, quả nhiên là không giống người thường. Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên là một cái thuần túy thế giới, là theo tiểu thiên thế giới hoàn toàn hai cái cấp độ thế giới. Phân biệt rõ ràng, tinh chế long cốt thảo, hắn rõ ràng cảm giác được một cổ bài xích lực lượng. Diệp Viễn một mực tại suy nghĩ cổ này sức đẩy, hoàn toàn không có chú ý tới hai người khác biểu tình. Cổ mậu cùng Đường Vũ biểu hiện trên mặt không có sai biệt, đều là trợn to hai mắt. Há to mồm, hầu như có thể nhét trọn một cái quả đấm. Có thể thấy được, hai người khiếp sợ có nhiều quá mức. Dùng bộ dáng này nhìn ta làm cái gì? Ta nói, cái kia điểm khống hỏa chi thuật, căn bản là mèo cào. Diệp Viễn rốt cục phục hồi tinh thần lại, nhìn lấy hai người biểu tình. Thản nhiên nói, ngươi trước đây tinh chế qua long cốt thảo. Cổ mậu kinh ngạc nói, Diệp Viễn lắc đầu nói, không có, đây là ta lần đầu tiên tinh chế thiên dược, không có khả năng, thân là phi thăng giả, ngươi lần đầu tiên tinh chế thiên dược, thì thành công, ngươi chơi chơi làm ta là người ngu à. Cổ mậu trực tiếp nhảy đứng lên, bảo lấy thô tục nổi giận nói, Diệp Viễn nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy hắn, nói, cái này cũng gọi thành công. Các người thiên dược sư, yêu cầu đều thấp như vậy sao? Cũng thế, người trình độ cũng liền như thế. Phòng trừng luyện đan phẩm chất cũng không ra thế nào đỉa. Cổ mậu kém chút một miệng lão huyết, phun ra ngoài, cái này lời bình vô địch. Bị một cái phi thăng giả, đem lòng cốt thảo tinh chế thành hắc mỡ ra hỏa khinh bỉ thành dạng này. Cổ mậu nội tâm là tan vỡ. Thật là, hắn dĩ nhiên vô pháp phản bác. Diệp Viễn tại lực tương tác không đến 3 phần trạng thái dưới, dĩ nhiên có thể đem long cốt thảo tinh chế thành công. Có thể thấy được hắn bản lĩnh có nhiều vững chắc. Có thể nói, trừ lực tương tác, Diệp Viễn đan đạo thực lực toàn diện siêu việt hắn. Cổ mậu thổi một cái râu mép, hừ lạnh nói, tiểu tử, ngươi khoan đắc ý, không có lực tương tác, ngươi chính là có nghịch thiên chi tư, cũng không khả năng luyện chế ra chân chính thiên đan. Lực tương tác chính là một đạo rãnh trời, là ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp vượt qua rãnh trời. Diệp Viễn mặc kệ hắn, hỏi Đường Vũ nói, lực tương tác rốt cuộc là cái gì? Đường Vũ dùng sức hất đầu một cái, đem chính mình từ trong khiếp sợ cứu tỉnh qua đây, nói, thiên dược là thiên địa sinh ra, là vì tiên thiên chi vật, bởi vì vạn vật chi linh trưởng, nhưng là hậu thiên chi vật, bản thổ thiên vị cường giả, sinh ra chính là thiên vị, mặc dù cũng thuộc về hậu thiên, so với phi thăng giả càng gần gũi tiên thiên, cho nên thiên dược đối chúng ta lực tương tác càng mạnh. Mà phi thăng người từ dưới giới phi thăng, từng bước tu luyện được đạo, thuộc về hậu thiên trung hậu thiên. Hơn nữa, khởi điểm càng thấp, nói rõ lúc sinh ra đời nhiễm tiên thiên chi linh càng ít, lực tương tác cũng liền càng yếu. Vừa rồi xem đại ca ba động, sợ rằng đối thiên dược lực tương tác chưa đủ 3 phần. Nói đến về sau, Đường Vũ cũng hiểu được không dứt thương tiếc. Diệp Viễn bực này nghịch thiên chi tư, nếu như lực tương tác đủ, tuyệt đối là vô cùng cường đại thiên dược sư. Đáng tiếc, chính như Cổ Mậu nói, lực tương tác là một đạo rãnh trời, đem sở hữu thiên dược sư đều ngăn ở ngoài cửa. Hơn nữa, Diệp Viễn vô cùng như vậy. Diệp Viễn ngược lại là không có quá nhiều thất lạc, mà là hiếu kỳ hỏi, ba phần là bao nhiêu? Cổ Mậu cười lạnh nói, lực tương tác có phần trăm, càng tiếp cận phần trăm người, lực tương tác càng mạnh. Đương nhiên, trừ trong truyền thuyết tiên thiên thân thể, bằng không căn bản không có khả năng đạt được phần trăm. Muốn trở thành thiên dược sư, kém cõi nhất lực tương tác, cũng phải có 30 điểm. Lão phu lực tương tác, đạt được 39 phân. Bình thường phi thăng giả, kém cõi nhất lực tương tác cũng có 8 phần trở lên. Cao thậm chí có thể đạt được 30 điểm cánh cửa. Trở thành luyện dược sư, đến mức ngươi, ha ha, hai chữ cuối cùng, Cổ Mậu trào phúng ý tứ hàm xúc 10 phần nồng hậu. Đường Vũ đắng chát cười một tiếng, tiếp lời nói, từ đại ca vừa rồi ba động đến xem, hẳn là sẽ không vượt lên trước, ba phần, đương nhiên, cụ thể như ít, còn phải thông qua tiên thiên vân thạch tới kiểm tra đo lường. E rằng, có hy vọng vượt lên trước ba phần cũng khó nói. Nói đến về sau, Đường Vũ mình cũng không tin. Cái này an ủi, tốt giả a. Hắn thoại phong nhất truyền, nói, bất quá đại ca, cũng chính vì vậy, ngươi vừa rồi cư nhiên có thể đề luyện ra mỡ dạng long cốt thảo. Mới thực sự là ngưu bức đến làm người ta giận sôi a. Ta thực sự là không cách nào tưởng tượng, nếu như ngươi thân cùng lực có thể đạt được 30. Không, cho dù là 10, thực lực ngươi sẽ đạt tới trình độ nào? Vừa rồi, hắn là thật bị kinh động đến. Theo đạo lý nói, Diệp Viễn điểm ấy lực tương tác, đừng nói là trăm hơi thở, chính là nửa hơi đều kiên trì không. Nhưng hắn, ngạnh sinh sinh đem mỡ dạng long cốt thảo đề luyện ra. Trong lúc này, yêu cầu bao lớn thực lực để đền bù, không cách nào tưởng tượng. Đương nhiên, cũng chính vì vậy, Đường Vũ mới càng thêm cảm thấy đáng tiếc. Lực tương tác là trời sinh, vô pháp hậu thiên bù đắp. Diệp Viễn điểm ấy lực tương tác, chính là lại nghịch thiên cũng không khả năng trở thành thiên dược sư. Phải biết, tinh chế long cốt thảo, chỉ là thiên dược sư kiến thức cơ bản a. Luyện chế thiên đan quá trình, so với cái này phức tạp nghìn lần vạn lần. Không có lực tương tác để chống đỡ, căn bản không có khả năng luyện chế được. Ha ha, lão phu nơi đây thì có tiên thiên vân thạch, đo một chút chẳng phải sẽ biết. Tiểu tử này lực tương tác nếu như có thể vượt lên trước ba phần. Lão phu đem đầu tháo xuống cho hắn làm cầu để đá. Cổ Mậu cười lạnh nói, không có lực tương tác, Diệp Viễn chính là cái phế vật. Hắn biết rõ, Diệp Viễn không có khả năng cứu được hắn, cho nên cũng không nhất định có điều kiêng kỵ gì. Không bao lâu, Cổ Mậu mang tới tiên thiên vân thạch, Diệp Viễn cũng không có cự tuyệt. Hắn đối với mình lực tương tác cũng cảm thấy hiếu kỳ. Tiên thiên vân thạch là một cái đám mây dạng tảng đá. Phía trên tồn tại rậm rạp khắc độ, hiển nhiên chính là dùng để trắc thí lực tương tác. Hắn đem hữu trưởng đặt ở tiên thiên vân thạch phía trên. Một giây sau, Cổ Mậu Đường Vũ trợn mắt hốc mồm. Làm sao một chút phản ứng cũng không có. Lẽ nào, cái này tiên thiên vân thạch có chuyện? Diệp Viễn buồn bực nói. Hắn đưa tay để lên nửa ngày. Tiên thiên vân thạch lại không có nửa điểm động tĩnh. Nhưng hắn không khỏi hoài nghi đồ chơi này tới. A hát, ha ha, có chuyện. Tiểu tử, xem ra ta quá đề cao ngươi. Không phải tiên thiên vân thạch có chuyện, là ngươi có chuyện, ngươi thân cùng lực, liền một phần cũng chưa tới. Có thể nói, tại thiên đan chi đạo bên trên, ngươi chính là cái rõ đầu rõ đuôi rác rưởi. Ngươi khống hỏa chi thuật lại xuất thần nhập hóa, cũng không khả năng trở thành thiên dược sư. Cho nên, về sau đừng để trước mặt lão phu trang bước. Cổ Mậu sắc mặt cổ quái tới cực điểm. Hắn lời này nửa là châm chọc, nửa là kinh ngạc. Diệp Viễn là hắn gặp phải người bên trong cái thứ nhất lực tương tác liền một phần cũng chưa tới. Cái này nhường hắn không thể không kinh ngạc. Đường Vũ cũng là ngây ra như phỗng, cười khổ nói: đại ca của ta, ngươi đến cùng là từ nơi nào phi thăng lên tới a? Một ngàn vạn cái phi thăng giả bên trong cũng sẽ không có người giống như ngươi, liền một phần cũng chưa tới a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.